Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, tịnh hóa. Đúng, cửa đá nghiêm nghiêm thật thật xem ra, thiên ma đế ở chui vào sau, há mồm thở dốc lên, trên mặt không có bất kỳ huyết sắc, đây đều là linh hồn bị thương di chứng. Vô luận là cái nào người tu luyện, nhất căn bản là linh hồn bị thương. Cần nghỉ ngơi thật lâu mới có thể khôi phục lại. Điểm ấy thiên ma đế đồng dạng không ngoại lệ. Nhưng bởi vì có hung linh bổ sung đi vào, có thể sẽ khôi phục nhanh một chút. Chỉ là bây giờ chỗ này có thể không có bất kỳ hung linh. Muốn khôi phục nói vẫn tương đối khó khăn. Nhưng hắn hiện tại không vội mà phải triệt để khôi phục. Chỉ cần có thể một lần nữa nắm giữ cái này quyền khống chế thì đầy đủ. Đáng chết. Như thế tiểu tử kia đáng sợ như thế. Ta hoài nghi có phải hay không người nào cường giả siêu cấp phân thân. Nếu không, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiên ma đế lắc lắc suy nghĩ. Ánh mắt lạnh lẽo, nếu không phải là bị đánh lén. Ta làm sao có thể sẽ biến thành như vậy? Thật sự là lớn ý ai? Thiên ma đế cảm giác được có người đi vào. Vội vàng xoay người nhìn sang. Phát hiện Lâm Hiên thân ảnh xuất hiện ở phía sau. Nhìn hắn ý cười đầy mặt. Ngươi vậy mà đi vào. Thiên ma đế chứng kiến Lâm Hiên lúc đi vào. Sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn. Không nghĩ tới ngươi vẫn dám đi vào. Cho rằng có khả năng hơi chút thương tổn được ta. Liền cho rằng có thể thắng ta. Ngươi thật sự là quá ngây thơ. Sau khi đi vào, tự là ngươi tử kỳ. Thiên ma đế linh hồn là rất mạnh. Nhưng hắn phụ thể nhục thân cũng không mạnh mẽ. Đồng thời hắn không có gì cường hãn linh hồn võ học. Cho nên mới phải nhẹ nhõm như vậy bị Lâm Hiên cho thương tổn được. Còn như linh hồn thoát thân. Sau đó nhảy vào cơ thể người khác đoạt xá. Nếu như là tu vi rất thấp tạm được. Nhưng nếu như tu vi không thấp nói. Trừ phi là bất đắc dĩ. Nếu không, ai đều sẽ không làm như vậy. Nếu như mạnh mẽ chui vào tu vi không thấp bên trong cơ thể. Coi như là mạnh mẽ thu được quyền khống chế. Cũng đối với chính mình tạo thành cực lớn bị thương. Linh hồn vẫn luôn là khó nhất hồi phục lại. Cho dù có hung linh phụ trợ. Đồng dạng là cần thời gian phải rất lâu. Huống hồ hắn không dám hấp thu quá nhiều. Sơ kỳ hấp thu nhiều một chút tạm được. Hậu kỳ vẫn hấp thu mạnh như vậy. Trong oán khí sẽ đối với hắn linh trí sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Ta chết kỳ sao? Không, đây cũng là ngươi tử kỳ chứ. Lâm Hiên cũng không sợ thiên ma đế. Chỉ cần thiên ma đế phụ thể người tu luyện không phải vô cùng tu vi cao. Hắn căn bản không sợ hãi. Thiên ma đế như thế nào đi nữa mạnh. Phụ thể ở ma lãnh trên thân. Cũng chính là hư linh kỳ cấp bậc tu vi. Chuyện này với hắn mà nói thật sự là quá nhược điểm. Phải không? Ngươi cho rằng vừa rồi chiêu đó. Bây giờ đối với ta còn hữu dụng. Thiên ma đế lấy ra một cây trường thương. Cái chuôi này trường thương tản mát ra nhẹ nhẹ hắc khí. Tràn ngập oán khí lực lượng từ trường thương trong bay lên. Đồng thời còn có thể nghe được trong truyền đến tiếng quỷ khóc sói chu thanh âm. Cái này món vũ khí chắc là một bả lấy người hung linh đến luyện chế được. Bởi vì Lâm Hiên đều có thể ngửi được trong tràn ngập một cổ mùi máu tươi. Luân hồi cấp vũ khí, Lâm Hiên híp mắt nhìn thiên ma đế lấy ra trường thương. Hắn cho rằng hạ giới sẽ có luân hồi cấp vũ khí. Nhưng số lượng cũng không nhiều. Không nghĩ tới bây giờ là có thể nhìn thấy vài món. Chỉ là phẩm cấp quá thấp. Hắn thấy không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Phải là trước kia chưa thu được cái này viêm vương côn. Như vậy hắn trận chiến này có thể sẽ trở nên rất gian nan. Há, xem ra ngươi chính là hiểu ít đồ. Không sai, đây chính là đã từng bồi bạn ta chinh chiến tứ phương ma vân thương. Ngươi có thể trở thành là ta trường thương trong linh hồn một phần tử. Xem như là ngươi vinh hạnh. Thanh âm chưa dứt, thiên ma đế vung ma vân thương liễn hướng Lâm Hiên đâm tới. Trường thương vừa ra. Ban đầu sáng tỏ không gian lập tức bị một vùng tăm tối bao phủ. Cùng bên ngoài bị hung linh ghép mãn hoàn cảnh không có gì khác nhau. Duy chỉ có khác nhau chính là hung linh từ trường thương trong thả ra. Hóa thành vô số cổ khô lâu đi Lâm Hiên gào thét mà đến. để trong này tràn ngập âm sâm cùng khủng bố. Thật đáng tiếc, ở ngươi tránh lúc đi vào, thì tuyên án ngươi tử kỳ. Lâm Hiên trong tay nhiều một bả đỏ bừng trường côn. Viêm Vương côn mới vừa vặn đi ra, khắc ở phía trên Phượng Hoàng Minh một tiếng. Từ Viêm Vương côn trong phóng lên cao, hóa thành thật lớn Phượng Hoàng hướng mặt trước bay qua. Nóng rực hỏa diễm đi bốn phía khuếch tán, đem nhào lên hung linh đều cho châm lửa. Nguyên bản khủng bố kêu thảm thiết, trở nên càng thêm thê thảm lên. Kèm theo cái này thê kêu thảm thiết, những thứ này hung linh đều bị tịnh hóa. Thượng cổ Phượng Hoàng hỏa diễm, đủ để thiêu cháy tất cả. Coi như là cái này hung linh đều bị đơn giản tịnh hóa. Ở trên, thượng phẩm cấp luân hồi cấp vũ khí. Điều này sao có thể? Thiên Ma Đế khi nhìn rõ Sở Lâm Hiên vũ khí trong tay lúc, tại chỗ thì há hốc mồm. Hắn đánh vỡ đầu túi đều không có nghĩ tới Lâm Hiên sẽ thu được thượng phẩm cấp luân hồi vũ khí. Phải nói, liền tầng thấp nhất luân hồi cấp vũ khí, cũng không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ thu được. Không có gì không có khả năng cực điểm Phượng Hoàng thân. Lâm Hiên không chút do dự nào. Hắn không muốn lãng phí bất luận cái gì một giây đồng hồ. Đầy đủ Phượng Hoàng vũ rực từ trên thân nhô ra. Hỏa diễm lại tăng lên nữa đến nhiệt độ cực kỳ cao trình độ. Nếu như chung quanh đều là chút hòn đá, tuyệt đối sẽ bị đơn giản hòa tan thành nước. Cao tới mấy trăm ngàn trình độ hỏa diễm, đủ để hòa tan tất cả. Cái này đủ để chống lại thiên hỏa nhiệt độ. Hiện tại thì tụ tập ở Lâm Hiên trên thân, hóa thành một con to đại thượng cổ Phượng Hoàng. Hồng quang chiếu sáng khu vực này, càng là đem Thiên Ma Đế trên mặt biểu tình kinh hoàng cho chiếu rõ ràng rành mạch. Cổ lực lượng này là hắn bây giờ là khó có thể ngăn cản. Nhất là ma lãnh cái này thân thể, căn bản là không có cách ngăn cản. Bản đế tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Thiên Ma Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Ma Vân Thương bộc phát ra tối cường lực lượng, chưa tuyển chọn lùi bước, mà là nghênh thân cùng Lâm Hiên đụng vào nhau. Thân là đã từng mạnh nhất vương giả, hắn không có lùi bước, lại không biết sợ, đối mặt nhỏ như vậy bối, hắn sẽ không bỏ ra bản thân tôn nghiêm. Phí công mà thôi, tịnh hóa a. Lâm Hiên trong hai con ngươi tràn ngập hồng quang, cuối cùng trên thân vũ rực nhẹ nhàng run lên. Ở không gian này trung quyển bắt đầu một trận hỏa diễm. Ầm ầm một tiếng, hỏa diễm ở không gian này trong dẫn bạo đi ra, khiến cho từng đợt không gian vặn vẹo, đến mức tất cả mọi thứ bị đốt, cuối cùng chậm rãi rơi xuống từ trên không. Phía sau bày biện ra một đóa to đại hồng liên, thoạt nhìn nở rộ tương đối đẹp diễm. A a a, Thiên Ma Đế kêu thảm thiết từ nơi này hồng liên trong truyền ra. Nhưng rất nhanh thì có một đạo linh hồn từ bên trong lao tới. Chính là Thiên Ma Đế linh hồn, từ ma lãnh trong thân thể trốn tới. Không trốn nữa đi ra liền theo một khối chết. Nhưng bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Toàn thân đều bị ngọn lửa bao trùm. Một chút tàm thực linh hồn này, tiếp tục như thế thiêu đốt xuống phía dưới, sớm muộn cũng sẽ bị thôn phệ. Người tu luyện mạnh nhất là linh hồn, tối trọng yếu là linh hồn. Nhưng yếu nhất cũng là linh hồn. Thoát ly nhục thân, rất dễ dàng tao bị thương nặng. Thứ này cũng ngang với đem khôi giáp cho xóa. Nhất định là rất dễ dàng thụ thương. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng nhau chôn cùng. Thiên Ma Đế nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành linh hồn hắn đi Lâm Hiên trong cơ thể chui vào. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ chọn ngăn cản, lại chứng kiến Lâm Hiên tránh cũng không tránh, cứ như vậy đứng tại chỗ tùy ý hắn chui vào bên trong cơ thể. Convert by King Killer. Hết chương.